Quyển 2, Xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 293, Tế phẩm của tử thần 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, chính là cái gì cũng không lưu lại, mới có vẻ kỳ quái. Tử thần rất vui lòng khi bắt vật nhỏ động động não, liền tiếp tục nói. Còn có đâu, trong đầu Tô Đường liền phun tào. Còn có cái gì a? Đối phương cái gì cũng không lưu lại, đây đã đủ rồi. Bất quá nếu Ngạo Kiều nhà mình mở miệng, nàng nghĩ nghĩ, liền nói. Còn có a, ta cảm thấy lần đầu tiên ta câu cá, tựa hồ cũng không tệ lắm, nếu không chúng ta đem mấy con cá biển đó mang về cải thiện bữa ăn. Tử thần khuôn mặt tuấn tú trừ trừ, nàng gọi cái này là câu cá. Tô Đường gật đầu, ý tứ không sai biệt lắm a, đại nhân, ngài có thể đem những con cá này mang đi không? Tử thần không chút nghĩ ngợi, cự tuyệt nói. Không thể, hắn đường đường là tử thần, trở về một thân mùi cá, hắn không cần mặt mũi a. Nửa giờ sau, Trang Viên, Mocha nhìn cá biển chồng chất như núi, khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Lúc trước khi đầu bếp chạy tới tìm hắn, hắn còn không hiểu cái biểu tình hoảng sợ của đầu bếp, hiện tại, hắn rốt cuộc cũng minh bạch. Người nói là đại nhân tự mình đưa tới, đầu bếp hoảng sợ nói, Mocha đại nhân. Có phải tử thần đại nhân ghét bỏ chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hay không? Nhưng không nên a, ta dùng đều là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Cá biển này tuy rằng mới mẻ, nhưng... Đầu bếp có thể là một người nói nhiều, có khả năng bị kinh hách quá độ. Mocha nghe hắn nói không ngừng nghỉ, đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, không có chuyện gì lớn, hẳn là Persephone đại nhân tâm huyết dâng trào muốn ăn cá biển. Đúng vậy, so với bộ dáng hoảng sợ của đầu bếp, Mocha của chúng ta rất bình tĩnh. Thời điểm thần gió gặp lại Tô Đường, nàng vừa lúc ở trong hoa viên nướng cá, thấy nàng ta lại đây, nàng lập tức cười hô to. Đại nhân, ăn cá nướng không? Thần gió định nói không ăn, nàng ta vẫn luôn ở gần biển rộng, những sinh vật trong biển nàng ăn đã quá ngán rồi, nhưng vừa định cự tuyệt, liền thấy Tô Đường lấy ra một ít gia vị mà mình chưa bao giờ gặp qua, nháy mắt. Nguyên bản chỉ là cá biển bình thường bỗng mùi hương lan tỏa bốn phía. Đây là cái gì? Thấy nàng ta kinh ngạc, Tô Đường rất kiêu ngạo. Ta lúc trước mua của người Hoa Hạ bên kia. Ở thế giới này cũng có dân tộc Hoa Hạ, cũng giống như dân tộc mà chính mình nhận thức. Bọn họ cũng là tinh thông mỹ thực cùng tơ lụa. Bọn họ ngoại trừ đồ sứ cùng tơ lụa, phương diện mỹ thực cư nhiên cũng tinh thông a. So với thần minh khác, thần gió đối với nhân loại cũng không khinh thường. Thậm chí còn bởi vì mùi hương cá nướng lan tỏa bốn phía, đối với dân tộc Hoa Hạ còn kinh ngạc vài phần. Tô Đường tóc vàng mắt xanh, điên cuồng khích lệ dân tộc Hoa Hạ, đến cuối cùng thần gió đều nhịn không được đùa nàng. Nếu không phải ngươi mang khuôn mặt này, ta đều cho rằng ngươi đến từ nơi đó a. Tô Đường liền nghẹn, nàng đều đã quên chính mình đã thay đổi dân tộc. Ta tuy rằng không phải đến từ nơi đó, nhưng ta học được từ người Hoa Hạ bên kia không ít đồ vật. Nàng nghĩ nghĩ, thế giới này có thần minh, hệ thống cũng nói, mỗi một khu vực đều có các thần minh, cho nên Hoa Hạ bên kia cũng có người tu chân. Cũng bởi vậy, vì tránh cho về sau khả năng sẽ dùng đến một ít phù văn trận pháp gì đó, nàng không có căn cứ mà xây dựng một vị lão gia gia Hoa Hạ từng dạy dỗ nàng mấy năm. Thần gió nghe thật nghiêm túc, nhưng tử thần không biết khi nào lại đây, nghe được mày nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lúc trước ta không nghe nàng đề cập qua? Tô Đường nghĩ thầm, lúc trước nàng không nghĩ lâu dài như vậy a, nhưng hiện tại lực lượng hắc ám đều đã tới, vì phòng ngừa về sau, nàng nên nói dối trước a. Ta lúc trước vẫn luôn cảm thấy vị lão gia gia kia đùa với ta, rốt cuộc lúc đó ta còn nhỏ, mới 10 tuổi, nhưng đại nhân gần đây dạy ta luyện tập thuật pháp, ta liền cảm thấy trong cơ thể ta ẩn ẩn có một cổ lực lượng. Nàng nói xong, lại làm ra bộ dáng nhớ lại. Lại nói tiếp, lúc trước biến thành mèo, khả năng chính là bởi vì ta học nghệ không tinh. Lúc trước vị lão gia gia kia thực tùy hứng, dạy thuật pháp đều xem tâm tình. Nàng nói như vậy, tử thần liền nghĩ đến tiểu hắc miêu lúc trước, đích xác giống học nghệ không tinh thuật nhập thân. Thuật nhập thân cũng không phức tạp, nhưng tiểu gia hỏa này không được chính thống học tập, liền dựa vị lão tiên sinh kia lăn lộn mù quáng, còn có thể học thành như vậy, có thể nói là thiên phú dị bẩm. Chuyện được edit bởi Asu089, đọc truyện trên chuyên com Asu089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Mà không, ngay cả thần gió cũng cười khích lệ nói. Ân, tiểu nhân loại rất có thiên phú. Đúng rồi, trù nghệ này của ngươi, cũng là học từ ông ấy. Tô Đường gật đầu, sau đó liền nghe thần gió nói. Xem ra về sau cần đổi địa phương khác định cư a, không ngờ đây là một vị thần minh thăm ăn a. Tô Đường nướng cá thực mỹ vị, nguyên bản từ thần vẻ mặt cự tuyệt, đến cuối cùng ngược lại thành người ăn nhiều nhất. Thần gió còn muốn ăn, nhưng cố tình gặp được mỗi vị thần minh cực kỳ bảo hộ người của mình, nói với nàng ta. Muốn ăn liền chính mình làm, nàng là của ta. Đúng rồi, cá cũng nhớ rõ tự chính mình câu. Nghe được lời này, thần gió đều muốn cười khinh. Hình thức ở chung như vậy duy trì được mấy tháng, cho đến khi vị thần minh còn lại tỉnh lại, mới rốt cuộc đánh vỡ cục diện bế tắc. Lại nói tiếp, Tô Đường vẫn rất tò mò vị thần minh này, bởi vì đến bây giờ, nàng cũng không biết vị thần minh này có thần cách đến tột cùng là cái gì. Đã là bạn tốt, cho nên thần gió là người nói lại tình thế hiện tại. Là bạn tốt của nhau, khác với tính tình hòa bạo của nữ thần gió, vị thần minh này lại cực kỳ ôn tồn lễ độ, thậm chí mạc danh, Tô Đường ở trên người hắn nghĩ tới thần quang minh. Cảm ơn nhị vị đã cứu tại hạ. Tô Đường, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đúng rồi, ta có thể hỏi thần cách của ngài là cái gì được không? Vị thần minh kia hiển nhiên bị lời nói trắng trợn này của nàng làm ngây ngần cả người. Một lát sau, hắn cười nói. Thần gió không nói với hai người sao? Tô Đường, đại nhân thần gió nói, thần cách của ngài hẳn là nên từ ngài nói. Vị thần minh này mới vừa tỉnh lại, hơn nữa cấp bậc thần minh của hắn rất thấp. Theo lý thuyết, người như vậy không thể tạo thành uy hát yêu ta ép. Nhưng cố tình, sau khi từ thần trợn mắt, ánh mắt liền không có rời khỏi người hắn. Anh ta rất bình tĩnh, thậm chí còn có vài phần ngượng ngùng. Lại nói tiếp, thần cách của ta còn rất làm người. Hắn nghĩ, tựa hồ là tìm từ ngữ hình dung. Bất quá một lát sau, hắn hỏi lại Tô Đường. Người cảm thấy ta giống như có loại hình thần cách nào? Tô Đường, ngài rất giống một vị thần minh mà ta gặp. Đối phương nhướng mày, rất là tò mò. Nga, không biết là vị nào? Tô Đường, thần quang minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc ngắn ngủi, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, thậm chí còn cười trêu chọc nói. Đó chính là thần minh bậc 1, ta bất quá chỉ bậc 7, không dám so, không dám so. Bất quá, người như thế nào sẽ cảm thấy ta cùng với vị thần minh kia giống nhau? Tô Đường mặt ngoài cười hi hi, nhưng nhìn thần sắc hắn lại lộ ra vài phần miệt mài theo đuổi. Cậu tử, người đã tỉnh, người đừng nói cho ta ngươi còn không có tra được cái gì. Hệ thống, tra được một chút, người này trên người có thuộc tính hắc ám, lúc trước cái gọi là đại chiến trên biển, là hắn dùng ảo thuật mê hoặc nữ thần gió. Tô Đường xé một tiếng, mê hoặc nữ thần gió còn đem chính mình lăn lộn thảm như vậy. Quả nhiên là hệ hắc ám. Xuống tay đủ tàn nhẫn a, vết thương gần như mổ bụng kia, nàng ngẫm lại đều cảm thấy đau a. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.